Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế này lại bị cái gì vậy? Cho dù tôi có là tổng giám đốc, cậu là chủ tịch thì cậu cũng không nên ném cho tôi một chồng tài liệu như thế này chứ. Ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng ai kia. Giờ mới 5 giờ chiều, còn 15 phút nữa mới tới giờ tan sở mà. Cậu nhìn trên trần nhà mà than thở. Thật không biết cậu lựa chọn vào công ty anh làm việc là đúng hay sai nữa. Thiên Hàn sau khi ra khỏi phòng tổng giám đốc liền lái xe chạy về biệt thự. Anh tuy là biết mình làm vậy là hơi quá đáng với Thái Nghiêu, nhưng mà anh không muốn đánh mất cơ hội gặp được cô. Thiên Hàn anh có lẽ đã yêu Tiểu Hân từ rất lâu rồi, nhưng mà do lúc nào cô cũng ở bên anh nên anh mới không nhận ra mình yêu cô ấy. Anh cứ nghĩ đó là tình thương của một người anh trai dành cho một cô gái. Bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy mình đúng là đầu gỗ mà. Bây giờ anh chỉ băn khoăn một chuyện nữa thôi. Anh muốn biết được tình cảm mà anh dành cho cô sâu đậm bao nhiêu. Anh chỉ là cảm thấy dù yêu, nhưng nếu đối phương không yêu mình thì cũng nên buông tay. Anh chỉ cần cô được hạnh phúc. Xe của anh sau khi vượt qua kiểm tra an ninh liền lái vào. Muốn bước vào nơi này thì phải vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt, không được sơ suất. Tuy anh là chủ nhân của tòa biệt thự này nhưng vẫn bị kiểm tra. Lần trước anh bị ám sát cũng có người đã giả mạo anh. May mắn lần đó anh thoát chết. Quản gia thấy cậu chủ nhà mình đã về liền ra chào đón. Lúc ông nhìn thấy cậu chủ đang mỉm cười với mình thì ông liền ngốc nghếch nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm nghĩ: hôm nay nhìn trời đẹp thế này mà, chắc tí có bão đây. Phải nói bà xã lấy quần áo phơi bên ngoài mới được. Lãnh Thiên Hàn nhìn khuôn mặt đang giải ra của quản gia liền khó hiểu, rồi đi lên lầu. Mặt mình có dính nhọ à? Anh bắt đầu tắm rửa rồi chọn cho mình một bộ vest cao cấp màu xám tro. Bộ vest này như là làm riêng cho anh vậy, ôm trọn dáng người thon dài cao to của anh, làm lộ ra dáng người hoàn mỹ, tản ra khí chất cao quý lạnh lùng. Đôi mắt đen láy nhìn người trong gương híp lại, đôi môi bạc tình khẽ cong lên, càng thêm mê lòng người hơn, tăng lên mùi vị đàn ông đã trưởng thành cho anh. Lãnh Thiên Hàn nhìn người trong gương mà gật đầu hài lòng. Tối nay anh muốn mình thật hoàn hảo khi đứng trước mặt cô. Anh muốn cô để ý đến anh, liệu có thể không? Lãnh Thiên Hàn đi xuống lầu, dặn dò quản gia không cần chờ mình, rồi mới lái xe rời khỏi biệt thự. Lúc xe anh dừng trước cửa nhà hàng thì vẫn còn rất sớm. Một tiếng sau mới diễn ra bữa tiệc. Anh liền được người ta dẫn lên phòng nghỉ cho khách ở tầng 3 nghỉ ngơi. Bên trong trung tâm thương mại Coco ngay lúc này đây đang rất nổi loạn. Chuyện là trước mặt bọn họ đang diễn ra một khung cảnh rất diễm lệ. Một cô gái xinh đẹp đang bị một chàng trai người Mỹ ôm chặt vào lòng. Còn thì cái gì đó nữa vào tai của cô gái, khiến cô gái đó cười khanh khách, làm cho mọi người si mê. Mà cô gái xinh đẹp đó đang bị ôm không ai khác, chính là nữ nhân vật chính của chúng ta, Kiều Di Hân. Sau khi hai người nói cái gì đó, liền khoách vai nhau đi mua sắm quần áo, đi ăn rồi mới kéo nhau đi về. Nhà hàng Thanh Lam 7 giờ tối. Trong 5 năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên nhà hàng đứng thứ hai nước Z nguyên ngày hôm nay đóng cửa. Nghe đồn đâu đó bạn thân của đại thiếu gia nhà họ Hàn về nước nên muốn tổ chức tiệc tẩy trần. Bên ngoài, đèn đường neon chiếu rọi mọi ngóc ngách trên con phố phồn hoa này. Rồi từ đâu đến một chiếc xe xa xỉ chạy qua đậu trước cửa nhà hàng Thanh Lam. Một người đàn ông bước ra từ ghế sau, đôi con người xanh biếc liền nhìn mọi thứ xung quanh. Người đàn ông đó cúi đầu nhìn ai đó bên trong xe nở nụ cười, rồi nói cái gì đó với người bên trong xe. Một lúc sau thì cửa xe bên kia cũng được mở ra. Bước xuống là một cô gái xinh đẹp mang chút vẻ bí ẩn. Người đàn ông kia thấy cô gái bước xuống xe liền vòng qua tới trước mặt cô gái. Anh ta đưa cánh tay ra, cô gái hiểu ý liền ôm lấy cánh tay của anh ta bước vào nhà hàng. Bữa tiệc được tổ chức tại lầu 3. Bởi đây là tầng VIP nên nó sẽ có sự khác biệt rất lớn so với phòng ăn ở tầng 1 và tầng 2. Ở đây có một cái tivi dán tường cỡ lớn và một dàn karaoke nữa. Có bàn bia, quầy bar, một cây đàn piano. Và ở tầng này còn có 5 căn phòng ngủ loại tổng thống. 5 căn phòng đó dành cho 5 người bọn họ: Lãnh Thiên Hàn, Kiều Di Hân, Hàn Triệt, Thái Nghiêu và Trần Lâm. Mỗi một nhà hàng, khách sạn hay quán bar thuộc quyền sở hữu của họ đều có phòng riêng cho họ, kể cả biệt thự. Chỉ những nơi đặc biệt thì mới có phòng cho 4 người còn lại mà thôi.